Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, phần 234. Thái tử điện hạ thế nhưng chủ động dựa vào thái tử phi vai phải. Kia nói bóng trắng có lẽ là bởi vì ngủ say, không có dĩ vãng lạnh nhạt xa cách, hình dáng thậm chí mang theo vài phần điềm tĩnh nhu mỹ. Vẫn không nhúc nhích, tuấn mỹ mà lạnh băng sườn mặt bị đen như mực như lụa sợi tóc che đậy. Thiếu một phân tả ý, bọn họ tiến vào là lúc, liền tuần hoàn nhất quán đối chủ thượng kính ý. Đặc biệt là tại thế tử phi cùng đi khi, không dám tùy ý loạn xem, đồng thời cúi đầu, thẳng đến Đường Hân mặt vô biểu tình mà mở miệng gọi bọn hắn. Mới đã nhận ra một chút không đúng. Quy nhất, sơ chín, thừa dịp nam nhân ngủ say, nàng nhẹ nhàng rũ mắt, nhìn chằm chằm hắn kia vô hại mà lại lệnh nhân tâm động tuấn nhan. Vô ý thức câu lộng một chút hắn sợi tóc, thái tử điện hạ vô cớ lâm vào hôn mê. Chuyện này, không thể nói cho bất luận kẻ nào, Quy nhất trái tim run rẩy. Trong mắt trừng ra tơ máu, như thế nào như vậy? Mới vừa rồi còn hảo hảo, dứt lời, không màng tôn ti mà chạy về phía trước, thấy Tề Thiên Hữu quả thực cùng nàng nói giống nhau. Tuy có hô hấp, nhưng đối quanh mình hoàn cảnh không có bất luận cái gì phản ứng. Luống cuống tay chân, liên tiếp lui vài bước, sơ chín cũng tâm thần chấn động. Không thể tin được chủ thượng thế nhưng sẽ như thế. Đây là vì sao, ta cũng không biết hắn khi nào có thể tỉnh lại, Đường Hân khe khẽ thở dài. Trong mắt xẹt qua một mặt lo lắng, thưởng thức hắn sợi tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng đào qua kia hình dạng hoàn mỹ môi mỏng. Kêu các ngươi tới, cũng là vì cha, Quy nhất lại nghĩ vậy dọc theo đường đi thái tử đều không cho trừ nàng bên ngoài bất luận kẻ nào. Gần người. Hoảng loạn chung không khỏi đối Đường Hân dâng lên một tia cảnh giác. Lên xe trước thái tử điện hạ còn bình yên vô sự. Nhưng hiện tại lại hôn mê bất tỉnh. Sơ chín thấy hắn ánh mắt dần dần không tốt. Mà thái tử lại chậm chạp không tỉnh. Sợ cục diện mất khống chế. Che ở Đường Hân trước mặt. Đẩy Quy nhất một phen. Làm gì đâu. Bất luận đã xảy ra cái gì. Nàng đều là thái tử phi. Là chúng ta nửa cái chủ tử. Nhưng nàng thoát khỏi không được hiềm nghi. Bất luận như thế nào, ta tin tưởng nàng, sơ chín nhỏ giọng, ánh mắt dừng ở Quy nhất bội đao thượng. Không e dè, người nếu là tưởng đối thế tử phi làm cái gì? Trước đối ta động thủ, ta tuyệt không đánh trả, đều là thanh y doanh lớn lên huynh đệ. Quy nhất lại có thể nào bỏ được đối hắn đau hạ sát thủ? Ta biết. Nhưng thái tử điện hạ sẽ không vô duyên vô cớ hôn mê. Nàng rõ ràng là che giấu một đoạn thời gian chưa báo. Hơn nữa nàng chưa bị sắc phong. Lúc này còn không tính là chân chính thái tử phi. Dựa theo quy củ, sơ chín vẫn như cũ lập trường không thay đổi. Bắt lấy hắn bả vai tưởng đem hắn diêu tình. Nghiêm mặt nói, thái tử vừa chết, đối nàng không chút chỗ tốt. Huống hồ nàng làm người ngươi ta đều rõ ràng. Ta nhưng thật ra thưởng thức nàng lúc này trầm ổn chấn định. Nếu là thay đổi mặt khác nữ nhân, thấy thái tử oai đảo qua đi, khẳng định kinh thanh thét chói tai, dẫn tới mọi người chú mục, đến lúc đó là kịp thời đăng báo, nhưng sẽ có cái gì hậu quả đại ca có biết hay không? Thái tử hôn mê một chuyện nếu là ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo. Người ngẫm lại có bao nhiêu người hồng một đôi mắt, đang âm thầm nhìn chằm chằm thái tử điện hạ. Hắn này một phen lý do thoái thác, mới làm Quy nhất lý trí chút, là, mới vừa rồi ta có chút xúc động, có thất thỏa đáng, thái tử phi thứ tội tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hắn vẫn như cũ vâng chịu hoài nghi thái độ, thành thành, ta kêu các ngươi tới. Chính là vì điều tra rõ chuyện này, Đường Hân nhàn nhạt nhìn trong lòng ngực ngủ yên người. Khóe miệng nhẹ nhàng câu một chút, muốn ta thật muốn hại hắn, vừa rồi hắn cũng đã chết, huống hồ, ta luôn luôn không thích ngầm làm động tác, hơn phân nửa sẽ tìm cái tiểu rừng trúc, quang minh chính đại cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống. Quả nhiên đây mới là thế tử phi phong cách, hắn ở thấy ta phía trước, cuối cùng một cái đi địa phương là chỗ nào, lại thấy người nào, Đường Hân đầu ngón tay từ nam nhân gương mặt một đường hoa đến cổ. Mày nhẹ nhàng chọn một chút, như là ở tự hỏi cái gì? Là, Thanh Châu thành một nhà hoa lâu, Quy Nhất đáp, suy nghĩ đến thái tử phi này đó hành động đều là có khác thâm ý. Là không cho bên ngoài không liên quan người hoài nghi, Quy Nhất dần dần lý giải nàng ý tứ, đồng thời, nàng bình tĩnh xử lý, thực sự làm hắn lại một lần nhận thức đến nữ nhân này nhu nhược biểu tượng dưới đồ vật. Có lẽ, nàng so với bọn hắn mọi người trong tưởng tượng, muốn càng thích hợp vị trí này một ít, không phải đơn thuần phụ thuộc phẩm, mà là, đối mặt sóng to gió lớn khi, đã không có bất luận kẻ nào viện trợ. Thậm chí thái tử cũng giúp không được vội khi, nàng có thể giống hiện tại giống nhau, một đôi trầm tĩnh con ngươi cho người ta lấy trấn an lực lượng. Hai chân tự nhiên giao điệp, không mang theo bất luận cái gì biểu tình trên mặt lộ ra vài phần chân thật đáng tin thượng vị giả. Khí thế, lạnh băng mà sắc bén hỏi chuyện, nhường cho bọn họ cũng dần dần bình tĩnh lại. Hoa lâu, Đường Hân hai tròng mắt chậm rãi nheo lại, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, liền việc công xử theo phép công tiếp tục hỏi, đều thấy chút người nào, Tề Thiên Hữu thế nhưng sẽ dạo hoa lâu, nàng có chút không thể tin được, sợ thái tử phi hiểu lầm, Quy Nhất vội vàng lại bổ sung nói, là đi gặp bọn họ lâu chủ, Châu Tiên Sinh, thấy ai, Đường Hân khóe miệng trừ một chút, Châu Tiên Sinh, sợ nàng vừa mới không nghe rõ. Quy Nhất lại thành thành thật thật lặp lại một lần, Đường Hân có điểm duy trì không được khóe miệng cứng đờ độ cung. Hướng tới hôn mê không tỉnh người kia mê người trắng nõn gương mặt. Hung hăng nhéo một phen, hệ thống, ký chủ ngươi không thể luôn là thừa dịp boss ngủ khi dễ hắn đi. Đường Hân, không biết vì cái gì, nhìn như vậy hắn, hảo tưởng thượng thủ vuốt ve một phen, dù sao hắn cũng không chi giác sao. Trời biết đất biết người biết ta biết, run bần bật chấm JPG thành, mặc kệ hắn thấy chính là ai, nàng ho nhẹ một tiếng. Đừng khai mắt, nói gì đó lời nói, làm cái gì, nhất nhất đúng sự thật nói tới, không được để sót thái tử điện hạ là vì dò hỏi tá rơi xuống. Quy Nhất nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt tối sầm lại, âm thanh lạnh lùng nói. Châu Tiên Sinh cuối cùng cấp thái tử điện hạ đổ một ly Mộ Vân Thiêu. Nhưng lúc ấy hắn cũng đồng thời uống xong, chúng ta mới chưa từng hoài nghi, Mộ Vân Thiêu, nghĩ đến chính mình đã từng uống xong quá đồ vật, Đường Hân lập tức thay đổi sắc mặt, canh giữ ở hách liên cửa nhà gã sai vặt đợi hồi lâu. Cũng chưa chờ đến thái tử xuống xe, nguyên bản bị sốc lên hai lần màn xe lúc này đã an tĩnh đến không chút sức mẻ. Bốn phía không một tí phong, mà mặt khác hạ nhân cũng nín thở ngưng thần đứng yên. Rốt cuộc, Đường Hân chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, mà về nhất đẳng người đồng thời quỳ xuống đất hành lễ. Nàng nhàn nhạt kêu một câu bình thân, cũng không quay đầu lại mà hướng hách liên phủ đại môn đi đến. Quy Nhất cùng Sơ Chín nhảy lên con ngựa trắng, mang theo đoàn xe thẳng đến hoàng cung mà đi, ở giữa. Tính tình hẻo lánh thái tử điện hạ vẫn chưa lộ diện. Nghĩ đến, hẳn là chướng mắt hách liên ra, căn bản không để ý, liền tính đi ngang qua, cũng không có đi vào uống một ngụm trà chào hỏi một cái ý tứ. Đường Hân đi ngang qua bọn họ khi, phía sau theo tới một cái tiểu thị từ giải bọn họ nghi. Đây là thái tử phi, mấy cái đứng ở cửa đợi mệnh gã sai vặt vừa nghe là thái tử phi. Lập tức thân thiện lên, ngay cả vừa vặn tới rồi hách liên gia chủ đều bày ra một bộ gương mặt tươi cười. Làm người bưng lên trà ngon thủy điểm tâm, ở trước mặt hầu hạ, Đường Hân nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cũng không chọc thùng hắn. Cái này cười đến hiền lành cáo già, vừa rồi vẫn luôn đứng ở đại thụ sau, chính là không chịu lộ diện, thẳng đến Tề Thiên Hữu xe ngựa đi rồi, mới buông tâm đi ra. Tề Thiên Hữu ở kinh thành đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Liền này lão Đông Tây đều phải thật cẩn thận né tránh. Ta có cái vấn đề, tưởng thỉnh giáo một chút hách liên đại tiểu thư, vừa lúc nghe nói nàng hồi phủ, riêng tiến đến bái phỏng một phen, nàng ngồi ở trạm trổ tinh xảo ghế thái sư. không tự giác vỗ về chơi đùa trên tay vịn khắc hoa. Trong lòng ám đạo này một bộ phóng tới hiện đại có thể bán hơn 1.000 vạn. Không chút để ý, Hách Liên gia chủ là lần đầu tiên nhìn thấy thái tử phi gương mặt thật. Lần trước Tề Thiên Hữu tiệc cưới thời điểm, hắn còn từng đi uống qua rượu, lúc ấy chỉ là xa xa vừa nhìn, liền không có bên dưới. Hắn cũng hoàn toàn không quan tâm người này. Cho tới bây giờ, Tề Thiên Hữu biến thành thái tử, mà cái này không biết chi tiết nữ nhân. Ở trong mắt hắn, đó là chim sẻ biến phượng hoàng. Nghe nàng muốn gặp Hách Liên tình, hắn bản năng đem nàng cùng nhà mình không nên thân đại tiểu thư về vì một loại. Sắc mặt có điểm phức tạp, ậm ừ một chút, nàng, lúc này không quá phương tiện gặp khách. Chương 277 trạch đấu kịch bản hàng ngày có cái gì không? Có phương tiện, Đường Hân vô ý thức cầm lấy trước mặt chén trà, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, yêu nhã nhấp một ngụm, hai tròng mắt híp lại, y theo Hách Liên gia chủ lời nói. Hách Liên tình đám người lúc này hẳn là đã an toàn. Nàng chỉ cần đến trong phủ tìm người liền hảo. Chẳng lẽ nàng bị cái gì nghiêm trọng thương, mới không thấy khách lạ. Hách Liên gia chủ chính y theo hắn đối nữ tử này duy nhất ấn tượng. Phỏng đoán nàng dạy hư nhà mình không biết cố gắng nữ nhi khả năng. Nghe nói cái này thái tử phi là cái một chút bối cảnh đều không có. Nhưng khi đó bọn họ cũng có thể lý giải tương vương tâm tình. Tề Thiên Hữu nguyện ý cưới, ai dám nói cái không tự, nghe nói nữ nhân này xuất thân lùm cỏ, một thân giang hồ khí, bất quá quang xem nàng uống trà tư thế, đảo có vẻ giống cái quý tộc chi nữ, thật là kỳ quái, lấy hắn phong phú thức người kinh nghiệm, thế nhưng còn đoán không nữ nhân này cặp kia không gợn sóng con ngươi trang chính là cái gì. Liền ở hắn ậm ừ suy nghĩ nói cái gì đó thời điểm. Bỗng nhiên nguyệt ngoài động một mạt vàng nhạt sắc hiện lên. Còn chưa tới kịp phản ứng, một sợi làn gió thơm liền ập vào trước mặt. Ngay sau đó, Hách Liên tình thoải mái hào phóng bước vào trà thất, nghe nói trong phủ tới vị quý nhân, vẫn là tới tìm ta. Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Đường Hân trong lòng buông lỏng, ngước mắt gian, lại bị người tới hoảng sợ. Chỉ thấy Hách Liên tình vẫn như cũ là nguyên lai ăn mặc. Chỉ là mỹ lệ khuôn mặt đồ thật dày một tầng son phấn. Làm người cơ hồ thấy không rõ nàng nguyên bản màu da. Đường Hân, MMP này chẳng lẽ là đắc tội chuyên viên trang điểm. Ta giống như thật sự ngửi được mỗ tương hoa si đại tiểu thư nghịch tập kịch bản. Không hổ là đồng hành, trang đến cùng nguyên chủ giống nhau như đúc, hệ thống. Các ngươi những người này thực sự có mới. Hách Liên gia chủ trên mặt tươi cười. Đường trường đọng lại, tựa hồ cũng không dự đoán được nhà mình nữ nhi sẽ trang điểm thành cái dạng này chạy ra. Vừa định quát lớn, đã bị Đường Hân thân thiện đánh gãy. Đang muốn tìm ngươi đâu? Người nào cùng cái gì thấu thành đôi? Xem ra cái này thái tử phi cũng kỳ kỳ quái quái. Hắn liền nói. Bình thường nữ nhân nếu là đặt ở Tề Thiên Hữu bên người một ngày, chuẩn đến phi đầu tán phát điên điên khùng khùng chạy về tới. Đường Hân cùng Hách Liên tình hai người làm lơ trong phủ quái dị ánh mắt. Một đường xuyên qua tiểu hành lang gấp khúc, ngựa quen đường cũ vùng thoát khỏi những cái đó đi theo phụng dưỡng gia đình. Tránh ở núi giả sau lưng nói chuyện, người đắc tội chuyên viên trang điểm. Đường Hân thập phần nghiêm túc mở miệng, đừng nói nữa, tối hôm qua trên mặt cắt một đạo, sát hoa, cái này Hách Liên gia chủ hỏi đông hỏi tây, phiền muốn mệnh, liền dứt khoát đem phấn toàn sát thượng. Hách Liên tình khẽ cắn môi. Có một tia hận sắt không thành thép ý vị, muốn ta nói, nguyên chủ cái này đại tiểu thư cũng thật là quá sức. Êm đẹp một khuôn mặt, một hai phải học nhân ra trạch đấu chung pháo hôi. Đem mặt trở thành hóa trang hộp, ai từ từ, cái kia khối băng mặt như thế nào không cùng ngươi cùng nhau. Thứ này lưu trữ, ta từ Tề Thiên Hữu trên người sờ, khư sẹo rất hữu dụng. Đường Hân âm thầm hướng nàng trong túi tắc một bình nhỏ kim sang dược. Sắc mặt phức tạp, ta lần này tới trừ bỏ xem các ngươi, cũng là muốn hỏi một chút tình huống, rốt cuộc quản lý cục xuất phẩm đồ vật, ngươi tương đối thục ân. Tề Thiên Hữu uống một ngụm giả rượu, theo ta lần trước uống kia bình. Mộ Vân Thiêu, không thể nào, kia hắn hiện tại thế nào? Ngủ rồi, một trận quỷ dị trầm mặc. Hách Liên Tình lại hướng nàng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết tình huống. Có chút không xác định nói, ta lúc trước tiếp nhiệm vụ này thời điểm cũng không tưởng quá nhiều. Zét tiên sinh đối nhiệm vụ này rất coi trọng, kia bình trộn lẫn áp xúc dinh dưỡng dịch giả rượu. Theo lý thuyết trải qua pha loãng lúc sau chỉ uống chút ít. Hẳn là sẽ không chí mạng, nhiều nhất cùng ngươi giống nhau lâm vào hôn mê, có lẽ nhớ lại chút thứ gì. Đương nhiên ta phỏng đoán thân thể hắn so ngươi cường rất nhiều. Cho nên không hiện ra trạng thái chết giả, nhưng nếu muốn tỉnh lại, không dễ dàng như vậy. Đường Hân Tâm, chậm rãi trầm đi xuống, lại vẫn như cũ vẫn duy trì ứng có bình tĩnh. Tề Thiên Hữu thân ở muốn vị, mặc kệ là triều đình vẫn là giang hồ, mặc kệ là vì ích lợi vẫn là đơn thuần vì một hơi. Muốn giết người của hắn đều vô số kể. Lúc này, ta không thể làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cho nên không kinh động bất luận kẻ nào, đem hắn hộ tống đến trong hoàng cung, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần đông cung. Nhưng nếu là thời gian lâu rồi, tổng hội có người sinh ra nghi ngờ, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hách Liên Tình gian nan nhấp nổi lên môi. Ánh mắt có chút phức tạp, quản lý cục đối dinh dưỡng dịch trí huyễn tính nghiên cứu cũng còn không có bay lên đến thực. Nghiệm trên cơ thể người nông nỗi, trí huyễn cơ chế cùng cơ chế cũng chưa nghiên cứu thấu triệt. Nhưng là có học giả trinh thám phỏng đoán, nếu cảnh trong mơ giống nhau là hiện thực nào đó vô tự chiếu rọi. Như vậy, càng sâu một tầng ảo mộng, chính là có tự, lấy giả đánh cháo chân thật đoạn ngắn, mà này đó đoạn ngắn tùy người mà khác nhau, là mọi người ở sâu trong nội tâm chấp niệm phóng ra. Muốn rách nát tầng này ảo mộng, liền phải tiêu trừ chấp niệm mơ siêu tiêu trừ chấp niệm, Đường Hân nỉ non này bốn chữ, trong mắt xẹt qua một mặt như suy tư gì, hắn sâu nhất tầng chấp niệm, là cái gì đâu? Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng chưa nghĩ đến đáp án, Đường Hân chỉ có thể đem vấn đề tạm thời gác lại ở trong lòng. Lại cùng Hách Liên Tình hàn huyên chút có không? Nói chuyện gian, Hách Liên Tình lộ ra, cái này Hách Liên gia trên cơ bản phù hợp nàng trải qua trạch đấu kịch bản. Mặt trên một cái da cả mắt mờ không biết nhìn người Hách Liên gia chủ. Phía dưới mấy cái con cái chung. Đại tiểu thư nguyên chủ chính là cái gì dùng cũng không có phế sai. Nhị thiếu gia Hách Liên Chiến nhưng thật ra có tiền đồ. Đáng tiếc cả ngày đều suy nghĩ hướng trong hoàng cung chạy. Phòng chừng là coi trọng ngự thiện phòng nào đó tiểu chu nương. Tam tiểu thư cả ngày mở ra trạch đấu hình thức ức hiếp đại tiểu thư. Từ thiếu gia đầy mặt lộ ra một cổ Phật hệ hơi thở. Kéo một bộ mà ốm thân thể không hỏi thế sự. Ngoặc kép, này quả thực chính là trạch đấu kịch bản điển hình, hơn nữa dựa theo ta tưởng kịch bản, cái này tư thiếu gia hẳn là chính là trạch đấu cuối cùng boss. Thâm tàng bất lộ phúc hắc ngoạn ý nhi, Đường Hân không lưu tình chút nào phun tào. Cái này ta đảo không để ý, trạch đấu gì đó không phải ta đồ ăn, Hách Liên Tình nhàm chán lột móng tay. Bất quá nguyên chủ trong trí nhớ. Giống như không có về cái này mà ồm ấn tượng, nam nhân kia đại môn không ra nhị môn không mại, nghe nói phong nhi một thổi liền đổ, là cái tiêu chuẩn chết gầy trạch, ai không thể nào, ta mới vừa lại đem cái kia mỗi ngày nghĩ mưu hại ta tam muội muội đá đến hồ nước. Ngươi liền nói hắn mới là đại boss, ta cũng chính là thuận miệng vừa phun tào, trạch đấu kịch bản, có thể nào thật sự, Đường Hân cười cười. Bất quá ngươi nếu ở chỗ này, vẫn là đa lưu tâm một chút, ít nhất nhìn xem vị kia tứ thiếu gia là người nào. Lại làm tính toán không muộn, muốn biết người biết ta, mới không dễ dàng có hại sao, nói cũng là, tới đâu hay tới đó. Nếu quản lý cục chậm chạp không chịu hồi ta, ta đây phải hảo hảo thể nghiệm một phen đại tiểu thư trạch đấu sinh hoạt. Hách Liên Tình duỗi cái. Đại đại lười eo, đi. Chúng ta đi xem mơ siêu, như vậy liền đi. Nói đi là đi, cũng thật đủ tùy tiện. Đuổi cái mới mẻ, cũng làm ngươi mở rộng tầm mắt. Hách Liên Tình khóe miệng một câu. Ngươi hàng năm ở trên giang hồ phiêu, còn không biết đại gia tộc cấu tạo đi. Ta vừa lúc mang ngươi khắp nơi đi dạo, đi mệt trở về còn có thể hưởng thụ một phen tiểu thôi bưng trà đưa nước đấm lưng niết chân một con. Rồng phục vụ, Đường Hân vẻ mặt khiếp sợ, hắn sẽ như vậy phối hợp, quả thực không phải nàng nhận thức cái kia Trung Nhị thôi. A, nếu là địa bàn của ta, đương nhiên là ta định đoạt, lời nói thật cùng ngươi nói, ta mang theo hắn cùng lão tam lại đây. Lúc ấy thiên còn không có quá lượng, có lẽ hạ nhân cũng không thấy rõ, thế nhưng cho rằng tiểu thôi là ta tùy thân nha hoàn. Ta liền thuận lý thành trương đem hắn đặt ở bên người hầu hạ. Còn đừng nói, hắn xuyên nha hoàn quần áo thật là nhân mô nhân dạng hoa hòe lộng lẫy. Ta nếu là cái đại thiếu gia, nói không chừng đều đến động tà niệm, mà lão tam còn lại là bị sung tráng đinh. Ta kêu hắn trông giữ ta những cái đó hoa hoa thảo thảo. Có phải hay không tưới cái thủy gì đó, cũng còn tính nhẹ nhàng. Còn có loại này thao tác, trợn mắt há hốc mồm Đường Hân, bị Hách Liên tình một phen xả đi, hướng Tư thiếu gia thư phòng đi. Hách Liên phủ, bởi vì Tư thiếu gia lâu bệnh trong người, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, gia chủ đau lòng hắn gánh không gánh nổi, vác không vác nổi. Ở nhà không có việc gì để làm, liền sai người chuyên môn vì hắn sáng lập một gian rộng mở thư phòng. Vị thiếu gia này trên người mang theo chút văn nhân thanh nhã khí. Bất luận là giơ tay nhấc chân, vẫn là thường thường từ trong cổ họng phun ra câu chữ âm cuối. Đều kéo một cổ nồng đậm lười biếng ý vị, mấy năm, không ai sẽ đến bái kiến hắn, chỉ là vì không dính nhiễm kia phân bệnh khí, liền tính thấy. Cũng là cách một tầng bình phong, xa xa thấy một cái nằm với giường gian mảnh khảnh thân ảnh. Hắn bệnh, liền tính thỉnh động kinh thành tốt nhất đại phu, đều không làm nên chuyện gì. Sở hữu đại phu chỉ là lắc đầu, thậm chí làm cho bọn họ cho rằng Tư thiếu gia sống không quá một cái mùa đông. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn như cũ là kia phó lâu bệnh không càng bộ dáng. Cố tình là có thể treo một hơi. Kéo dài hơi tàn, như thế nào cũng không chết được, vì thế thư phòng liền dần dần trở thành Hách Liên gia cấm kỵ. Không có việc gì ai cũng sẽ không hướng bên cạnh dựa. Thiếu gia, ngài rốt cuộc đã trở lại, một người mặc áo xám gã sai vặt, cùng Hách Liên gia mặt khác gia đinh trang điểm vô nhị. Trong mắt lại lập lòe tinh quang, trên giường nửa nằm nam nhân, đem trong tay sách vở chậm rãi khép lại. Lại cầm lấy hắn kia côn tẩu hút thuốc phiện, hút một ngụm, bắt đầu hít mây nhà khói. Thật lâu, rốt cuộc nhàn nhạt hỏi một câu, kinh thành hôm nay có cái gì hướng đi? Muốn đặc biệt chú ý thái tử nhất cử nhất động, hắn hai ngày này, khẳng định muốn ta mệnh gã sai vặt đối hắn cúc một cung. Thập phần cung kính đáp, không có tin tức, cũng không có truy binh, chủ thượng yên tâm. Không ai có thể biết được ngài vẫn luôn ẩn núp ở Hách Liên gia. Nơi này thập phần an toàn, ta nói cũng là, bọn họ có ai có thể nghĩ đến, ta cũng không phải gì đó người giang hồ, mà sinh ở một cái nội tình mười phần đại gia tộc. Hách Liên tá khinh thường nhìn lại mà khẽ hừ một tiếng. Khóe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng, liền tính hắn tới nơi này, cũng không có khả năng tìm được ta nơi này tới. Muốn giết ta, kiếp sau đi, trước nay đều chỉ có hắn ngầm âm người khác phần. Còn không có người có thể âm hắn, nhàn nhạt xương khói khí dần dần hướng về phía trước bốc hơi. Chậm rãi phiêu ra nửa khai ngoài cửa sổ, chính đi đến phụ cận Đường Hân, đột nhiên dừng lại bước chân, hít hít cái mũi, Hách Liên tình cũng đứng lại, nghi hoặc mà nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Ngươi nói này phụ cận hoa hoa thảo thảo nhiều nhất, mang ta tới hô hấp mới mẻ không khí, nhưng ta như thế nào cảm giác này không khí tám phần là bị ô nhiễm đi, hoa hoa thảo thảo chỗ nào là cái này hương vị, sợ không phải thứ gì thiêu, đến đi xem mơ siêu, Đường Hân cau mày, không tự chủ được mà hướng kỳ quái khí vị nơi phát ra chỗ đi đến. Chương 278 cấp tá đào bẫy dập đừng nha. Ngươi đây là đi chỗ nào? Nhìn đến vừa rồi kia hình dạng quỷ dị các loại hoa hoa thảo thảo sao? Kỳ thật chúng nó đều là mạ ốm Tư thiếu gia thân thủ loại, Hách Liên Tình vội vàng đuổi kịp Đường Hân nện bước. Đại lượng khoa học nghiên cứu cho thấy, một người hành vi cử chỉ hơn phân nửa có thể phản ánh hắn nội tâm. Người ngẫm lại, một cái có thể đem các loại hoa lan loại ra như thế quỷ dị hình dạng nam nhân. Một cái thân thể không được hàng năm nằm trên giường tiếp xúc không đến ngoại giới xã hội nam nhân. Hơn phân nửa là tâm lý âm u thần kinh thất thường. Ngươi còn hướng chỗ sâu trong đi làm gì? Bọn họ lúc này đang ở Hách Liên phủ nhất hẻo lánh không người một chỗ u tĩnh lịch sự tao nhã lâm. Trong vườn, trước mắt chỉ có một cái đá vụn phô thành tiểu đạo. Quanh có khúc khuỷu tiểu đạo hai bên, trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Hơn phân nửa là chưa thấy qua mới lạ giống loài, tuy rằng đủ mọi màu sắc đều có, nhưng sắc điệu đều thiên hướng với lãnh, cho người ta cảm giác mạc danh có chút quỷ dị. Hách Liên Tình là không ngửi được kia cổ mùi lạ, gió lạnh một thổi, mới vừa rồi hương vị cũng tan cái sạch sẽ, mà Đường Hân lại vẫn là tin tưởng vững chắc mới vừa rồi trực giác. Tiếp tục về phía trước đi đến, ta biết mùi hoa cái gì mùi vị. Kia khẳng định không phải mùi hoa, ngươi nói này từ thiếu gia có điểm tố chất thần kinh. Chúng ta đây lặng lẽ đi xem, không kinh động hắn liền hảo. Còn có, ta thiệt tình kiến nghị, ngươi mấy ngày này nếu là đãi ở Hách Liên gia, cần thiết tốt lành đề phòng một chút cái này từ thiếu gia. Hắn liền tính thích hoa hoa thảo thảo, cũng không cần đem này đó có độc hoa nhi loại ở cửa nhà đi. Quá khả nghi, ha, có độc, Hách Liên Tình chấn động, ta không quen biết này đó giống loài, ở chúng ta cái kia thời đại đều tuyệt chủng, nguyên chủ mấy năm trước liền thích hướng này khối địa phương chạy. Ta kế tục nàng ký ức, cảm thấy cảnh sắc không tồi, hoa hoa thảo thảo cũng còn mới mẻ, liền mang ngươi đã đến rồi, quỷ biết hoa cỏ đều có độc, ngoặc kép, hết chương.